Chương 693, Hương Diễm mê say thưởng cho. Luyện đan bị tái là ở một người sân rộng trung gian cử hành, vây bắt một vòng tròn, những chúng luyện đan sư tọa ở bên trong luyện đan, mà mọi người nhưng khả dĩ vây ở bên cạnh quan khán. Thánh đan giới trung luyện đan sư chiếm đa số, thì là bản thân đều không phải luyện đan sư, đối luyện đan bị tái cũng đều phi thường cảm thấy hứng thú, rất nhiều võ giả để năng đặt lên một người tốt luyện đan sư, đối với luyện đan thường thức đều phi thường lý giải. Không chỉ có năng để cho bọn họ năng nhận ra một người luyện đan sư luyện đan xoay ngang, bình thường cũng có thể hòa luyện đan sư tham thảo một, hai. Mọi người, thấy Trầm Tường như vậy nhanh nhẹn xử lý này dược liệu, chỉ biết Trầm Tường cơ sở phi thường vững chắc. Người thứ hai phát linh lô hỏa nhân là đến từ Phạm gia không may tử tôn, tiểu quỷ vừa bào phần mộ tổ tiên chiếm được Phạm gia lão tổ nổi danh U Minh hỏa hồn, để lập công chuộc tội, gia tộc thả hắn một con ngựa, phái hắn tới tham gia luyện đan bị tái, bất quá mặc dù hắn không được thứ nhất, Phạm gia cũng không có thể nã hắn thế nào. Thùy nhượng hắn trên người hữu lão tổ tông U Minh hỏa hồn đâu, lão giả hồng lượng thanh âm tại sân rộng trung quanh quẩn trứ, nhượng Phạm Á Khôn phát điên, hận, không thể vãn lão nhân kia trong miệng nhồi vào ngưu thỉ, chỉ có thứ nhất phát linh lô hỏa tài năng song thưởng cho làm, bất, những người khác đều hữu phân, bất quá thứ nhất danh thưởng cho sẽ canh đỡ, lão giả ha hả cười lúc, hô, Trầm Tường thưởng cho tới. Mọi người lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ thấy một đạo mạn diệu tử sắc bóng hình xinh đẹp tổng đấu giá hội tràng trên đỉnh phiêu rơi xuống. Thấy một thân cao quý đoan trang tử sắc trang phục, mọi người chỉ biết đó là Tử Lan Tiên Cơ. Nhan Tử Lan mặc câu hồn bạc phách động nhân mỉm cười, khinh trần thoát tục khí chất hồn nhiên thiên thành, giống như một đóa tử sắc hoa lan từ trên trời khoảng không chậm rãi bay xuống tại thi đấu tràng mặt trên. Tử Lan Tiên Cơ, tiểu quỷ ngươi hẳn là gặp qua, khứ cổ vũ hắn, nhượng hắn hảo hảo luyện đan, lão giả cười đến thập phần gian trá, nhượng mọi người trong lòng chửi ầm lên, căn bản là không phải đi cổ vũ, mà là đi tai họa người ta chuyên tâm luyện đan, đương nhiên rất nhiều người đều phi thường ước ao Trầm Tường, có thể bị như thế một người tuyệt thế tiên cơ tai họa, tử cũng đều đáng giá. Trầm Tường đã ở trong lòng chửi bới cái kia lão giả, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn còn tưởng rằng thần bí thưởng cho sẽ cho hắn dẫn đến phiền phức, nhưng hiện tại thì là Nhan Tử Lan tại hắn hai bên trái phải cởi sạch, hắn cũng có thể một bên thưởng thức, một bên luyện đan. Nhan Tử Lan trên mặt ôn nhu động nhân mỉm cười bỗng trở nên phủ mị câu hồn, lắc lắc như liễu giống nhau vòng eo, liên đủ khinh đạp, chậm rãi đi tới Trầm Tường bên cạnh. Phi thường ưu nhã ngồi ở Trầm Tường trương khoảng không đi ra cái đệm mặt trên. Nhan Tử Lan hòa Trầm Tường như vậy gần gũi cùng một chỗ, thấy một ít giống được gia súc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mạc danh dâng lên một cỗ oán hận, hận không thể bả Trầm Tường đánh thành đầu heo, dĩ nhiên có thể cùng bọn họ cảm nhận trung nữ thần kháo đắc như vậy cần. Trầm Tường hiện tại cũng phải nữ quá, khứ, nhìn kiều mỹ tiếu mỹ nhân, mà Nhan Tử Lan cũng nhìn hắn, loan loan lông mi rung nhẹ nhẹ trứ, nhãn thần mê say, thoạt nhìn không gì sánh được mê người. Trầm công tử, người tốt hảo luyện đan nha. Nhan Tử Lan trong miệng học U Lan bàn hương thơm, nhìn trương mê người ngon miệng gợi cảm phấn thần, Trầm Tường hận không thể cai đầu dài thấu quá khứ, hung hăng hấp lên một bả, bất quá hắn biết nếu như hắn làm như vậy nói, sân rộng trung quan kháng bị tái này giống được khẳng định sẽ bả thối hại nhưng nhiều. Trầm Tường hòa Nhan Tử Lan quan hệ vốn có cũng rất hảo, hơn nữa Trầm Tường hoàn bảo quá tha, nằm ở của nàng trên giường an tường ở chung quá một đoạn thời gian, hơn nữa Trầm Tường bản thân định lực rất mạnh, với hắn mà nói, chỉ là sự tình tốt. Chỉ là, hắn thật không ngờ cái này bình thường cao quý đoan trang thành thục mỹ nhân, bày ra phủ mị tư thái thì, càng thêm muốn chết, làm cho muốn ngừng mà không được, hận không thể đem chi chinh phục trong người hạ. Mà rất nhiều người đều tại chờ mong trứ Trầm Tường bạo lô, làm cho đáng trách chính là, Trầm Tường không chỉ không có bạo lô, trái lại hòa Nhan Tử Lan hữu thuyết hữu tiếu trò chuyện khởi thiên lai, hơn nữa Nhan Tử Lan hoàng thường thường phát sinh từng đợt phủ mị kiều điềm tiếng cười. Trầm Tường không có bạo lô. Nhưng thật ra Trầm Tường bốn phía thập lai một tên bị Nhan Tử Lan phủ mị liêu nhân kiều thái cấp khiến cho tâm thần bất định, đang lô liên tiếp bạo điệu, điều này làm cho Trầm Tường cũng Nhan Tử Lan thoải mái cười ha hả. Không nghĩ tới Trầm Tường định lực như vậy kinh người, nhưng lại hữu hé ra tam thốn bất lạng miệng lưỡi, dĩ nhiên năng nhượng chúng ta thánh đan giới thứ nhất mỹ nhân cười đến hoa chi chiêu chiến, bất quá tại hắn bên người thập lai một tên sẽ không có hắn thật là tốt định lực, đều bị Tử Lan tiên cơ khiến cho mất hồn mất vía, vô pháp tĩnh tâm luyện đan. Tối hậu dĩ bạo lô phương thức rời khỏi bị tái, lão giả cả tiếng giảng thuật trứ tràn lên bị tái tình huống, trong lòng hắn cũng là âm thầm kinh ngạc trứ. Hiện tại sở hữu luyện đan sư đều đã phát lên lô phát hỏa, các ngươi đại lễ tới, hảo hảo hưởng thụ ba niên thiếu môn. Nhan Tử Lan cười nhẹ nói, có đúng hay không tỷ tỷ công phu thiếu, dĩ nhiên một cho ngươi tiểu gia hỏa này bạo lô. Trầm Tường cười nói, nếu là ngươi cởi sạch nói, có thể cho ta dẫn đến một ít ảnh hưởng. Nhan Tử Lan thản nhiên cười, ngươi nghĩ đến mỹ, bất quá ngươi phải cẩn thận. Kế tiếp hoàng hữu lợi hại hơn, ta đi la, hảo hảo hưởng thụ. Nhan Tử Lan đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy, bay vút trời đi, mà đây là mọi người lại đột nhiên tinh thần chấn hưng, bởi vì bọn họ thấy đang có rất nhiều thân trứ trong suốt quần áo, tuổi còn trẻ khuôn mặt đẹp, da thịt thắng tuyết, vóc người mạn diệu nữ tử tòng xa xa bay vút mà đến. Đương hơn, 31 nữ tử chân ngọc đạp tại thi đấu tràn mặt trên thời gian, toàn trường một mảnh vắng vẻ, sau đó liền truyền đến rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm. 30 danh nữ tử phi thường mỹ lệ, vóc người cao gầy, lồi lõm có hứng thú, điểm chết người chính là các nàng trên người đều ăn mặc bạc như thiền cánh giống nhau y phục, năng rõ rõ ràng ràng đắc kháng thấy các nàng cụ tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại. Mà các nàng to thẳng trong ngực, cũng chỉ là bị hai khối bố cấp dán, hạ thân ăn mặc một cái bạch sắc tiết khố, tuyết trắng thon dài đùi đẹp, mảnh khảnh ngọc thắt lưng, êm dịu như ngọc tuyết thỏ, đều chích cách hơi mỏng quần áo, bày ra ở trước mặt mọi người, chính duy nhất 31 mỹ nhân, thấy chúng nam nhân tà hỏa đốt người, toàn bộ sân rộng ôn độ đều hình như đột nhiên tiêu thăng như nhau, so với kia ta luyện đan sư luyện đan hỏa diễm còn muốn tăng vọt, nguyên bản là kháng bị tái, nhưng hiện tại mọi người đừng nhìn đều tại đây ta nữ tử trên người. Hơn nữa đều gắt gao nhìn chằm chằm này diệu linh nữ tử trong ngực hòa hai chân trong lúc đó, bọn họ cái loại này nhãn thần, phản phất muốn đem này nữ tử trên người bạc y cấp đốt cháy điệu như nhau. Điểm chết người tới, những này nữ tử dĩ nhiên mặt đái cười, quyến rũ, phát sinh một tiếng thanh phủ mị mà phóng lan rên rỉ, khiêu trướng một loại phi thường phủ mị vũ đạo, mà thi đấu giữa sân cũng liên tiếp phát sinh từng đợt ầm ầm nổ vang, chỉ là ngắn chỉ khoảng nửa khắc, thì có vài mười người đang lô bạo điệu, thánh đan môn, thái một tiết tháo. Trầm Tường bên tai tiếng vọng trước cái loại này câu hồn đoạt phách trên rỉ, tâm thần nhộn nhạo trướng. Tô Mỹ Giao kiều hừ nói, quá vô sĩ, dĩ nhiên dùng loại này mỹ công lai loạn nhân tâm thần. Ngọc thể tại sa mỏng quần áo hạ như ẩn như hiện, càng thêm câu nhân hồn phách, mỹ hoặc kỹ thuật nhảy nương theo trứ khi thì cao vút khi thì trầm thấp trên rỉ, nhường thi đấu tràn lên rất nhiều đang lô liên tiếp bạo điệu. Đây là khiếm biển lão đầu trong miệng chơi khâm đại lễ.